Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mềm mại xúc cảm mang theo lệnh người trầm luân dụ hoặc kia huyền nhi. Cảm ơn ngươi. Chương 165. Thấy bạn cũ. Kinh đô khách điếm lầu 2 một gian trong sương phòng. Phó phái Bạch vì không kinh động trên giường thập thất. Tay chân nhẹ nhàng đứng dậy sau mở ra tủ quần áo mặc vào áo ngoài. Đang ở đối với gương đồng dán mềm cần khi. Phía sau vang lên nữ tử lười biếng thanh âm, thanh tuyến mang theo mới tỉnh khi hơi khàn âm sắc. Sớm, phó phái Bạch dán hảo mềm cần đi đến giường biên, đem thập thất duỗi ở chăn bên ngoài tay nhét trở lại trong chăn, dặn dò nói. Ngủ tiếp sẽ đi, sắc trời thượng sớm, ta phân phó gã sai vặt, lại quá một canh giờ đưa sớm một chút tiến vào, người nhớ rõ ăn. Ta đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, Lục Văn Thành trước mắt khẳng định cũng nghe tiếng chạy đến kinh đô. Chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Thập thất nghe lời gật gật đầu. Hảo, chú ý an toàn. Phó phái Bạch cười cười, cúi người hôn hôn cái trán của nàng, đứng dậy muốn đi. Thập thất câu lấy tay nàng chỉ lắc lư. Trở về thời điểm thay ta mang một hộp điển phương chai tô bánh, ta muốn ăn. Phó phái Bạch trên mặt ý cười phóng đại, kéo âm cuối nói. Hảo, xuống lầu đi vào đại đường, nàng mới phát hiện bên ngoài hạ mênh mông mưa phùn. Gã sai vặt thấy nàng muốn ra ngoài tư thế, vội vàng đệ du lại đây. Công tử cầm đi, Thiên Vũ lộ hoạt, tiểu tâm chút. Phó phái Bạch sảng khoái tiếp nhận, nói một tiếng đa tạ sau, chui vào hơi mỏng trong màn mưa. Bởi vì trời mưa, trên đường người đi đường thiếu chút, trong không khí có đầu hạ ướt át bùn đất mùi thơm, nàng hít hít cái mũi, quyết định hướng trong thành náo nhiệt quán rượu đi xem. Quải quá hẻm nhỏ, tiến vào trong thành chủ nói. Đi phía trước một dặm đó là hoàng thành lớn nhất quán rượu, chiếm địa cực quảng, là trong thành đại quan quý nhân, giang hồ hiệp khách tụ tập nơi. Người nhiều địa phương thị phi liền nhiều, phó phái Bạch vừa tiến vào quán rượu liền thoáng nhìn đại đường một góc ầm ĩ một màn. Vài tên người mặc hoa phục nam tử vây quanh một người, ngôn ngữ gian nhiều có khiêu khích, thường thường nhảy ra vài câu thô ngôn lời xấu xa tới. Phó phái Bạch đi đến xa nhất đoan ngồi xuống. Giơ tay gọi tới tiểu nhị điểm một hồ nước trà, tụ thần ở lỗ tai, nghe khách điếm ầm ĩ tiếng người, phân biệt này đó là chính mình yêu cầu tin tức. Nhưng nghe không một hồi, nàng liền không cấm nhíu mày, bởi vì kia một góc động tĩnh càng thêm đại, đã bay lên đến tứ chi xung đột, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, thoáng nhìn một thân hình tương đối nhỏ gầy thiếu niên bị kia vài tên nam tử xô đẩy, đơn bạc thân thể bất lực ở mấy người chung lúc ẩn lúc hiện. Nàng không muốn xen vào việc người khác, nơi đây lại thám thính không đến hữu dụng tin tức, chuẩn bị đứng dậy rời đi, mại chân hết sức, lại nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ta lại chưa nói sai, nàng tức khắc xem qua đi, thấy rõ kia bị người vây quanh tiểu công tử thế nhưng là Tạ Cảnh Minh. Còn dám tranh luận, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nam tử nói, liền phải giơ tay phiến Tạ Cảnh Minh cái tát. Nhưng mới vừa giơ tay, thủ đoạn lại bị một cái bay tới sự vật đánh trúng, cổ tay gian truyền đến một trận đau đớn, hắn che lại thủ đoạn, cúi đầu nhìn lại, vừa rồi đánh trúng cổ tay hắn lại là một viên đậu tằm. Hắn giận không thể át mà quát, ai, là ai dám đánh lén bản công tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại đường ầm ĩ tạm dừng một lát, lát sau lại khôi phục náo nhiệt, loại sự tình này ở kinh thành nhìn mãi quen mắt. Mọi người sớm đã thấy nhiều không trách. Nam tử bên cạnh gã sai vặt nhìn lướt qua nhân viên hỗn tạp đại đường, nhỏ giọng nói. Công tử, chúng ta nếu không đi trước đi, nơi này có rất nhiều người giang hồ, thân tàng ám khí, rất là nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này. Nam tử một phen đẩy ra hắn, phi, một tiếng, sợ cái gì, chẳng lẽ rõ như ban ngày hả, này đó người giang hồ liền dám hành hung. Ỷ vào chính mình sẽ điểm võ công liền không đem triều đình phóng nhãn. Nơi này là kinh thành, cũng không phải là bọn họ này đó thô nhân có thể làm càn càn rỡ địa phương. Hắn lời này vừa ra, đại đường chung một nửa giang hồ hiệp khách sắc mặt đều đen không ít, tính tình không tốt, nhất thời liền đem đại đao hướng trên bàn một phách, đứng dậy quát. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu, có bản lĩnh lặp lại lần nữa, nói liền nói, ta há sợ ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh liền động thủ a, bản công tử làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nam tử bên người đồng bản cùng kêu gào, các ngươi có biết hay không Chu công tử là ai, hắn chính là Lễ Bộ Thượng Thư Gia Đại Công Tử. Các ngươi động thủ trước cũng đến ước lượng chính mình có đủ hay không cách. Đường chung lại có vài tên người giang hồ chụp bàn dựng lên, thanh như chuông lớn nói. Thượng Thư Công Tử lại như thế nào? Bất quá là che chở gia tộc, che chở Phi Dương Ương ngành hạ người thôi. Ta nói cho ngươi, không có ngươi lão tử ngươi cái gì đều không phải. Hắc, vấn mật, ta xem các ngươi thật sự là muốn đi đại lao ngồi xổm. Người tới a, đi, đi báo quan, liền nói nơi này có người mở miệng khiêu khích, vũ nhục Chu Công Tử, mau đi. Vài tên người giang hồ sao động suy nghĩ muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh người ngăn lại tới. Phải tránh gây chuyện thị phi, không cùng người này so đo, chúng ta đi. Một trận mắng liệt tiếng vang lên, kia vài tên người giang hồ cầm vũ khí chuẩn bị rời đi khách điếm. Kia Thượng Thư Công Tử thấy đối phương rụt rè, tùy theo lại đắc ý lên. Sấn quan binh không có tới, chạy nhanh lăn, lần sau cẩn thận các ngươi ra. Phó phái Bạch híp híp mắt, cầm khởi trên bàn một quả đậu tằm, ngón trỏ bắn ra, đậu tằm hưu một chút đánh trúng kia Thượng Thư Công Tử đôi mắt, hắn. Ai ra, một tiếng, một bàn tay che lại đôi mắt té ngã trên mặt đất, một cái tay khác chỉ vào muốn rời đi kia vài tên giang hồ nhân sĩ nói. Ngươi, các ngươi dám sử ám khí thương ta, người tới a, người tới, ngăn lại bọn họ, cho ta ngăn lại bọn họ, không được bọn họ đi. Kia vài tên giang hồ nhân sĩ vừa nghe liền nổi giận. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta mặc dù muốn đánh ngươi kia cũng là quang minh chính đại đánh, cần gì xử như thế thấp kém thủ đoạn. Thượng Thư Công Tử đang ở nổi nóng, nơi nào nghe được đi vào, chỉ huy bên người gia đình, liền phải đi bắt kia vài tên người giang hồ. Hai bên chạm vào là nổ ngay, đao kiếm ra khỏi vỏ, binh binh bàng bàng đánh nhau lên. Phó phái Bạch từ mặt bên vòng đến Tả Cảnh Minh bên người, chụp một phen chính vẻ mặt không rõ thiếu niên. Đi, Tả Cảnh Minh ngạc nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này xa lạ rồi lại có điểm quen thuộc người thanh niên hỏi. Ngươi, ngươi là, phó phái Bạch híp mắt cười, dỡ xuống ngụy trang thanh tuyến, tiếng nói thanh nhuận mà hô. Cảnh Minh, là ta. Tả Cảnh Minh đôi mắt bỗng dưng trợn to, nói lắp càng sâu. A phái, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, như thế nào ở, tại đây? Phó phái Bạch liếc mắt cái cỏ ồn ào quán rượu đại đường, giật nhẹ cổ tay của hắn. Đi trước, bên ngoài nói. Hai người thực mau rời đi quán rượu, hướng tới dân cư thưa thớt tiểu đạo đi đến. Phó phái Bạch cầm ô đi được bay nhanh. Đi điển phương trai mua thập thất muốn ăn điểm tâm, quay đầu lại hỏi. Ngươi muốn sao? Tả Cảnh Minh lắc đầu, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghi hoặc đều sắp tràn ra tới, căn bản không có ăn cái gì tâm tư. Mua xong điểm tâm sau, phó phái Bạch thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Tả Cảnh Minh, trước mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ ở kinh thành? Là cùng Thiên Cực Tông cùng nhau tới sao? Không, không phải, ta đã lui tông. Phó phái Bạch dừng lại bước chân, biểu tình nghi hoặc. Tả Cảnh Minh chủ động giải thích nói, liền truyền ra, ngươi phản bội Thiên Cực, chuyển đầu, dấn thân vào ma giáo thời điểm, ta liền lui tông. Phó phái Bạch nhất thời không minh bạch này hai việc có cái gì liên hệ, đang chuẩn bị hỏi, Tả Cảnh Minh lại nói. Ta tương tin tưởng ngươi không phải, ngươi như vậy, nhưng các sư huynh đệ đều không tin, bọn họ mỗi ngày nói ngươi nói bậy, ta lại tranh bất quá hắn, bọn họ, dưới sự tức giận, liền lui tông. Phó phái Bạch không khỏi bật cười, nàng nhìn Tả Cảnh Minh thiếu niên khí mặt, trong lòng có chút cảm động. Tả Cảnh Minh là thật sự đem nàng làm như bằng hữu. Cảm ơn ngươi, Cảnh Minh, phó phái Bạch chân thành nói, rồi sau đó một lần nữa nhấc chân đi phía trước đi. Như vậy cũng hảo, Thiên Cực Tông đều không phải là mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ. Lục Văn Thành mấy năm nay vì chính mình lòng muông dạ thú, làm rất nhiều phát dồ sự, ngươi rời đi nơi đó cũng hảo. Tả Cảnh Minh hơi cả kinh nói, những cái đó đối Lục Tông chủ đồn đãi, đều là thật sự. Ân, Tả Cảnh Minh vẻ mặt không thể tưởng tượng, kia hắn thật là tàng đến hảo thâm. Phó phái Bạch khẽ thở dài một tiếng, không nói này đó, Cảnh Minh, nhà ngươi liền ở kinh đô sao? Ai? Xem Tả Cảnh Minh vẻ mặt lý do khó nói biểu tình, phó phái Bạch cho rằng hắn không tiện nói chính mình ra sự, vì thế nói. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng đa tâm. Tả Cảnh Minh xua tay, không phải, là ta có việc lừa ngươi. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm nhỏ một chút, hơi xấu hổ mà cúi thấp đầu xuống. Phó phái Bạch không để bụng nói, không có việc gì, kỳ thật ta không họ Tạ. Phó phái Bạch nhướng mày, như thế làm nàng rất ngoài ý muốn, nàng không có mở miệng, chờ Tạ Cảnh Minh kế tiếp nói. Ta họ Lý, ta kêu Lý Cảnh Minh. Phó phái Bạch lại lần nữa dừng lại bước chân, xoay người nhìn cùng chính mình giống nhau cao thiếu niên. Lý Thị, Hoàng họ, kết hợp Lý Cảnh Minh ra tay rộng rãi bộ dáng, phó phái Bạch thực mau liền đoán được hắn đại khái thân phận. Ngươi là hoàng thất người, Lý Cảnh Minh gật gật đầu. Ta ở thân là Tương Dương Vương, ta là trong nhà ấu tử, mặt trên còn có hai vị ca ca. Xin lỗi A phái, ta không phải cố ý giấu ngươi, là phụ thân công đạo, giang hồ hiểm ác, không thể bại lộ hoàng thất thân phận. Phó phái Bạch không sao cả mà cười, thật không có việc gì, nói đến cái này, kỳ thật ta cũng có việc lừa ngươi. Lý Cảnh Minh trong ánh mắt để lộ ra tò mò tới. Cái gì a? Hắn tạm dừng một lát, nói tiếp. Không có phương tiện lời nói, ngươi có thể không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nói tự nhiên chính là nàng nữ nhi thân phận, nàng nghĩ, Tạ Cảnh Minh đãi nàng như thế chân thành, nàng cũng không có gì lý do giấu giếm nữa thân phận thật sự, liền mở miệng nói. Kỳ thật, ta đều không phải là nam tử. Lý Cảnh Minh nhất thời không hiểu được, vẫn là vẻ mặt hoang mang. Phó phái Bạch thanh giọng nói, ta nói, ta kỳ thật là nữ tử, lúc trước sở dĩ nữ giả nam trang, là vì thượng thiên cực học võ. Lâu dài trầm mặc, làm phó phái Bạch cho rằng Lý Cảnh Minh bị dọa choáng váng, nàng duỗi tay ở Lý Cảnh Minh trước mặt quơ. Cảnh Minh, Lý Cảnh Minh chậm rãi khép lại kinh ngạc mà đại dương miệng, lẩm bẩm nói. Ngươi như thế nào sẽ là nữ tử đâu? Thiên hạ như thế nào? Sẽ có ngươi như vậy nữ tử đâu? Phó phái Bạch biết hắn lời này đều không phải là ác ý, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta như vậy nữ tử như thế nào? Lý Cảnh Minh lúc này mới ý thức được chính mình nói có chút không ổn, vội vàng giải thích nói. Ta không phải ý tứ này, ta chính là, thái kinh ngạc, trên đời như thế nào có ngươi như vậy nữ tử đâu? Ta bên người tiếp xúc đến nữ tử phần lớn đều là nhu nhược, liền, giống như là kiều nộn đóa hoa, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi liền cùng nam tử giống nhau, dũng cảm, tâm tính cứng cỏi, thậm chí thắng qua nam tử. Phó phái Bạch thập phần không tán đồng hắn cái này quan điểm, xách một tiếng. Người này liền coi khinh nữ tử, ai nói nữ tử nhất định là kiều nhu, yếu ớt. Nam tử sở có được những cái đó phẩm chất nữ tử giống nhau cũng có, nữ tử cũng có thể như nam tử giống nhau, tiêu dao tự tại, theo đuổi chính mình nghĩ tới sinh hoạt, mà không phải câu với gác cao chung, cả đời vây với trượng phu cùng con cái chi gian, thế đạo này đối nữ tử cũng không công bằng. Lý Cảnh Minh bị nói được có chút hổ thẹn, liên tục gật đầu. Hai người đi rồi sau khi, Lý Cảnh Minh mới nghĩ đến còn không biết phó phái Bạch vì sao sẽ đến Kinh Đô. Liền hỏi. Phái, ngươi lần này tới Kinh Đô, là hướng về phía tiền triều Hoàng Lăng đi sao? Có chút ân oán oán trốn không thoát, trước sau đến đối mặt. Lý Cảnh Minh thức thời không hỏi nhiều, hắn trong mắt chuyển động, nhỏ giọng nói. Ta có lẽ, có thể giúp đỡ ngươi. Giúp ta cái gì? Lý Cảnh Minh xem xét chung quanh, xác nhận không ai sau hắn mới hạ giọng nói. Ngươi đi thành Tây thợ rèn phô, mặt sau có một tòa tiểu viện, đi nơi đó tìm một người, hắn có thể nói cho ngươi, về tiền triều Hoàng Lăng sự. Người nào? Lý Cảnh Minh thần bí khó lường nói. Ngươi đi sẽ biết. Phó phái Bạch đem việc này ghi tạc trong lòng. Hai người cũng vừa lúc đi tới một cái mở rộng chi nhánh lộ. Đa tạ ngươi, Cảnh Minh, ta phải hồi khách điếm, ngày sau gặp lại. Hảo, ngươi bảo trọng. Tạ Cảnh Minh dứt lời, xoay người hướng tới chủ nói đi, vừa lúc gặp mấy cái tiểu hài tử chơi đùa, nháo nháo thì thầm chạy tới, một chút đụng vào hắn trên người, dưới chân tiệm khởi nước bùn làm dơ hắn bạch ngọc thiêu thùa áo gấm. Quảng cáo, cách chương.